cái người mà luôn luôn mà có thể người đó là người mà môi giới để mà chú Thái và cô Phượng quen nhau là ai nhớ? Chú Tư. Mà trong cái buổi họp mặt của chú Tư luôn luôn bất cứ hình thức nào chú cũng chỉ nói đến chuyện yêu thương. Mà một trong những cái yêu thương mà chú nhấn mạnh hơn cả đó là tha thứ. Luôn luôn những bài hát chú chế ra vui xuân thay được làm con Thiên Chúa, vui xuân thay làm anh em mọi người, vui xuân thay vạn sự ơn Chúa ban và cả cuộc đời đẹp tựa cánh thần tiên. Hoặc là những bài hát về yêu thương khác như là yêu thương nhau, hoặc là tình anh em chan hòa, ta yêu nhau yêu người, anh em trở nên niềm vui. Tình anh em chan hòa, ta yêu nhau yêu đời, ta nên niềm vui trong Đức Chúa Trời. Và ba cái điểm mà chú Tư nhắc đi nhắc lại là muốn cho nhau bao nhiêu điều hay tốt, nghĩ cho nhau bao nhiêu tốt lành, nói cho nhau bao nhiêu điều tươi tốt, làm cho tốt cuộc đời của nhau, nghĩ cho nhau bao nhiêu điều tươi tốt, nói cho nhau bao nhiêu điều tốt lành, rồi làm cho nhau bao nhiêu điều tươi tốt, muốn, nghĩ, nói và làm. Muốn cho nhau bao nhiêu điều tươi tốt, nói cho nhau bao nhiêu điều tốt lành, nghĩ cho nhau bao nhiêu điều tươi tốt, làm cho tốt cuộc đời của nhau. Nhưng đi nhấn mạnh là nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt. Nếu mà mình làm được như vậy thì mới thực sự là con của Thiên Chúa. Chú nhắc đi nhắc lại hồi đó, có lẽ là tôi bị thấm. Hồi đó tôi đang giúp sứ làm thầy, thì mỗi lần đi học sinh hoạt trong những nhóm như thế này nó chưa có linh mục, cho nên là chỉ có chia sẻ lời Chúa. Mà hồi đó chia sẻ lời Chúa là còn gian khổ lắm, vì là hoàn cảnh nó khó khăn, là phải chui lủi, giống như bây giờ mình chui lủi, là phải đóng cửa kín lại. Thôi là sợ chính quyền, còn bây giờ mình sợ cái khác, cũng quyền vậy, nói chung là có quyền thì mình phải sợ thôi. Thì hồi đó là sợ chính quyền đến gõ cửa, rồi tù học bất hợp pháp, cho nên là phải đốt đèn dầu, rồi phải gõ cửa, rồi gõ mấy cái mật hiệu đúng rồi nhóm mình rồi mới cho vô. Rồi khi mà vô thì cũng phải hát bé, cũng phải nói bé, sợ bên hàng xóm họ nghe, ngoài đường nó nghe. Rồi đó là cái món mà hay ăn nhất là món gì nhá? Bánh tráng cùi dừa, hay cái món rẻ tiền nhất. Cứ là họp nhau xong là bánh tráng với cùi dừa, biết không? Với cùi rửa, mình bắt cái cùi rửa, cái cùi dừa đó, cùi dừa đó cứ gì khô á, gì khô trong cạo, sẵn sẵn mọc mỏng này nè, cứ bánh tráng với cùi dừa ăn, nó ngon, với lại uống nước lã thôi. Cứ lần vừa là họp mặt cũng có bánh tráng cùi dừa, hôm sau thì cùi dừa bánh tráng. Thì anh em mình bây giờ thì nó nâng cấp hơn, nâng cấp hơn một chút, mà mình cũng nâng cấp hơn là có thánh lễ, nhưng mà mình lại tự hỏi mình coi là cái tình thương mến mình có nâng cấp lên hay không so với cái thời mà chúng tôi sống với nhau thời đó. Anh em lúc nào cũng gặp nhau là anh hai, anh ba, chị Tư, đó là Thái là anh chị Tư phải không? Tư Thái, tức là như một cái gia đình ấy. Hai Tuyền, rồi ba Phương, rồi Tư Thái, rồi năm Tư Khanh, rồi năm Tuệ, rồi sáu Yến. Rồi bảy Thảo, vì là ông Trùng Tránh Trương Giáo Sứ, thì giống gia đình cứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì cứ đối xử với nhau, ai cùng tuổi với nhau thì là cùng tên Tư Thái, Tư Phượng, Tư Khanh, Đại Khái như vậy. Thì rồi họp mặt nhau như vậy, và có lẽ là nhờ đó mà Thái Phượng quen nhau phải không? Đúng không? Người lấy nhau phải không? Rồi đẻ răng Vương phải không? Đó, con khi mà con mừng sinh nhật con phải hỏi lại con là con sinh ra là do đâu sinh ra, thấy không? Gia đình Bảo Tâm, gia đình Bảo Tâm giống nhau giống như một trái tim của người mẹ. Nó chưa biết đến lòng thương xót, chưa nói đến lòng, chưa nghe đến lòng thương xót. Năm thập niên 80 mà nó chưa có, lúc đó còn đang bị lòng xót, đang bị vùi, phố xưa còn đang bị dập, chưa có được khơi lên. Mãi năm 2000 thì cái họ Paulo 20 cứu phố xưa sau 60 năm. Thế thì mỗi lần mình sinh nhật con hỏi lại coi là bố mẹ con như thế nào, bố mẹ con kể lại cho con nghe. Và cũng đó là cách mà nhắc nhở con, cũng như là nhắc nhở chính là người làm cha làm mẹ. Cái thời mà chúng ta quen nhau, chúng ta sống với nhau, chúng ta đã học hỏi được cái gì. đó mới là điều quan trọng. Và cái đó thì hỏi thử có là vì mình nâng cấp lên rồi, mình có thanh lễ rồi, mình ăn nó cũng cao cấp hơn rồi, nhưng mà cái tình thương mến có được nâng cấp hay không, cái trái tim mình có được mở ra hay không, đó mới là điều quan trọng. Đó mới là điều quan trọng. Và Chúa chỉ hỏi chúng ta cái đó thôi. Mày muốn ăn bánh đa củ dừa hay là tí ăn cái gì bỏ bia, chuyện mày muốn ăn gì mà anh ta không cần biết. Ta chỉ hỏi mình một điều duy nhất thôi, là cái tình yêu đó mày đã nâng cấp lên hay chưa, cùng với dòng thời gian, cùng với tuổi đời, hay là trái tim mày đã mở ra thêm chưa, hay là bây giờ với thời gian trái tim nó teo tóp lại vì đụng chạm nhiều quá. Có những người càng già càng thấy là cuộc sống nó chán quá, vì thấy thói đời tình người nó đen bạc quá, cho nên họ co lại, đúng không? Họ co lại và tình yêu của họ cũng không nở ra nữa, tình yêu nó lại teo tóp lại vì họ có một cuộc sống là đầy đủ hơn, và càng đầy đủ bao nhiêu thì người ta càng sống ích kỷ bấy nhiêu. Nó ghê gớm lắm, ghê gớm lắm thì chưa. Cho nên khi mình sinh nhật của một người á, ta thấy rằng cái thời mà nó mới sinh ra nó đâu có như vậy, sao bây giờ nó như thế này, thì có phải là mình càng lớn lên, Đức Giêsu càng lớn lên, càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan, dễ thương, dễ mến trước mặt Chúa và mọi người, còn mỗi người chúng ta thì càng thêm tuổi thì thêm cái gì? Có thể thêm tiền, có thể thêm danh vọng, có thể thêm chức tước, có thể thêm địa vị, thêm con cái, đủ thêm hết, thêm nhà lầu, thêm xe hơi. Nhưng mà tình yêu có thêm được hay không? Tình yêu mình có thêm được không? Và cụ thể của tình yêu thương là cái gì? Chứ đừng nói tình yêu thương nó chung chung, không có. Trong sách thánh cũng vậy, nói rất rõ, rất cụ thể, chứ không nói yêu thương chung chung. Ở đây trong ngay sách Lê-vi đã nói rằng Đức Chúa phán với Môi-se rằng hãy nói với toàn thể cộng đồng rằng các ngươi phải thánh thiện vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ta là đấng thánh. Dứt khoát như vậy, phải chứ không phải là nên nữa. Ngay từ thời cựu ước, các ngươi phải thánh thiện vì ta, Chúa của ngươi, ta là thánh, thì ngươi cũng phải là thánh. Bố thế nào con thế đó mà, đúng không? Mà Chúa của chúng ta là đấng thánh thì con không thể là không thánh được. Mà thánh là gì? Cụ thể thánh là gì? Các ngươi không được trộm cắp, không được nói dối, không được lừa gạt đồng bào mình, không được lấy danh ta mà thời gian, không được bóc lột người đồng loại, không được cướp của tiền công người làm thuê, không được giữ lại qua đêm cho đến sáng, không được rủa người điếc. Hay không? Tại sao lại không được rủa người điếc? Hả? Người ta không nghe. Mà người ta không nghe mà mình rủa người ta, nó còn tội nặng hơn, hơn là rủa người bình thường. Tôi thấy Chúa rất là chi ly và rất là tế nhị nha. Không được rủa người điếc. Mình nói, thằng điếc muốn nói sao nói chứ thua gì, đâu có nghe thấy đâu. Giống như mình đi xin tội, ông cha nào càng biết càng khoái. Xin tội, xin tội khác thì cũng khuyên là thôi con lại con về đi rồi. Trước sau con cũng có, thôi con Chúa sẽ lo lắng cho con, sắp xếp con có. Chẳng biết có gì, còn tôi xin tội xong rồi, thôi anh nghe vợ chồng nhường nhịn nhau sống nhá. Thế thì ông ấy điếc, ông không nghe, nhưng mà ai nghe? Mình đâu có đánh lừa Chúa được, đánh lừa ông cha điếc rồi thôi, chứ đúng lừa, đúng đánh lừa cái Thiên Chúa được. Cho nên mình thấy rõ một chút, rất là tinh vi và thế nghị, chi ly, không được nguyền rủa người điếc, không được đặt chướng ngại cho người mù vấp chân. Ta thấy ghê không? Người mù nó không thấy đường. Cho nên là càng những người mà họ khuyết tật bao nhiêu, càng những người họ thiệt thòi bao nhiêu, thì mình càng phải quan tâm đến họ nhiều bấy nhiêu. Đặt cái chướng ngại cho người sáng mắt đã là cái không nên rồi. Thấy chưa ạ? Mà những người mù đấy, Chúa còn quan tâm cả đến những người khuyết tật, người mù đấy, đừng có đặt chướng ngại cho người mù. Tức là phải quan tâm đến những người đó nhiều hơn, có thể với người đó nhiều hơn, nhưng phải kính sợ Chúa. Các ngươi không được làm điều bất công khi xét xử, không được thiên vị người yếu thế, cũng không được nể mặt người quyền quý, nhưng hãy xét xử công minh cho người đồng bào mình. Thường thì chúng ta dễ nể. Thế là có quyền là mình sợ. Thế gặp với ông cha, ông giám đốc, ông bề trên, ông giám mục, ông hội là chúng ta cứ rét, run cả lên. Chúa nói rất rõ là không được thiên vị người yếu thế cũng không được nể mặt người quyền quý mà phải xét xử công minh cho người đồng bào. Càng những người yếu thế thì mình lại phải nâng đỡ họ hơn. Đây mình lại thiên vị, tức là người mà mạnh thế thì mình về phe, người yếu thế thì mình vùi mình dập. Ngươi không được vu khống cho người trong dòng họ, không được ra tòa đòi người đồng loại phải chết, ta là Đức Chúa. Không được vu khống cho người đồng loại. Cái tội vu khống mà chúng ta hay phạm nhiều, tức là mình cứ xuyên tạc, là mình là nghĩ, thay vì nghĩ tốt thì mình lại nghĩ xấu cho người khác, thay vì muốn tốt cho người thì mình lại muốn điều xấu cho họ. Cái đó là cái mà Chúa là để ý lắm, thưa anh chị em. Cho nên một cái ý nghĩ thôi, Chúa nói khi mà con nhìn người đàn bà mà con chỉ muốn phạm tội thôi thì đã là phạm tội ngoại tình rồi, thấy chưa? Cho nên cái ý nghĩ là cái mà mình phải thanh luyện mỗi ngày. Thì cái ý nghĩ đó nó sẽ làm hướng dẫn cái hành động của mình, đúng không? Hôm nay sinh nhật thằng Vương. Đáng lý là sáng nay tôi mừng. Nhưng mà cái đầu tôi mới nghĩ, hôm qua tôi nghĩ thằng Vương nó cứng đầu, nói nó không nghe. Thế là sáng hôm sau là cái ý nghĩ đó nó điều khiển cái hành động của tôi, liền tôi gặp nó, tôi không muốn bắt tay mừng nữa. Các bạn thấy không? Đó, mặc dù ngày sinh nhật của nó hoặc tôi bắt tay nó cũng mừng thiệt nhé. Miệng tôi nói nhưng mà cái mặt tôi nó như là đá, nó xa sầm xuống. Nó chìm để ý cái đó. Cái ý nghĩ nó điều khiển con người mình, nó kinh khủng vô cùng. Chỉ một cái ý nghĩ thôi mà có thể tiêu diệt cả thế giới này. Ý nghĩ của ai? Hitler. Có thấy không? Hitler cho rằng là nghĩ rằng mình, cái dân tộc này là dân tộc số 1. Thấy không? Là cái gì đó? Dân tộc thượng đẳng. Cho nên dân Do Thái là cái dân mà nó có thể, nó có nguy cơ là nó ngang bằng với mình, nó khôn ngoan bằng với mình. Cho nên giết cả 3 triệu người Do Thái không gớm tay, chỉ vì một ý nghĩ là mình muốn hơn nó mà thôi. Cho nên Chúa sẽ xét xử chúng ta với những cái ý nghĩ rất nặng, rất nặng. Tôi nói từ đầu là chị hỏi tôi cha có giận, có buồn, có những người mà làm khổ cha như vậy không? Không. Tôi phải tạ ơn Chúa, tôi cầu nguyện cho họ. Chị đừng có thay tôi mà giận họ. Có nhiều người thương tôi mà giận người khác. Không, đừng. Cũng ghét nó tại vì đi về bà lơ và hay cứ nói. Thấy không? Nếu mà đụng cha tao là chết với tao rồi, tôi ghét nó là không được. Bà đừng có vì thương tôi mà ghét người khác là bà có tội. Tôi chẳng ích lợi quá gì, tôi cũng chẳng được công phúc mẹ gì nói chứ nữa. Thấy không? Chẳng được công phúc gì đâu. Đừng có vì mà thương tôi mà ghét người khác là chỉ có tổ bà thêm tội thôi, không được ích gì hết. Có nhiều người thương tôi mà ghét người khác. Thấy không? Đó là cái tội mà chỉ có tội chứ không có một cái gì hết, cũng không có gì cả. Ví dụ là tôi quen với anh Vĩnh đây. Thằng Vĩnh nó xấu thế này thế kia lắm mà cha chơi với nó. Cho nên là cha con tôi khuyên cha đừng chơi với nó. Nó xấu kệ nó, tôi chơi kệ tôi. Còn ghét cái thằng này, tội lắm mà nó chơi với cha. Thấy không? Còn thì con thương cha mà con ghét nó, thế. Bà thương tôi thì bà thương tôi, tại sao bà lại ghét nó? Tại vì nó thế này thế kia với cha, nó xấu với cha. Nó xấu với cha thì nó trách nhiệm với tôi chứ nó đâu có làm gì xấu với bà đâu. Phải không? Vĩnh nó có làm gì chị không? Tại sao chị ghét nó? Có phải chị bênh tôi không? Bà chị bênh tôi, chị thương tôi mà chị ghét nó thì cũng như không. Có chừng Chúa lại hỏi tôi là Long, tại sao mày làm cớ cho hai tụi nó ghét nhau? Chết tôi. Chết ra. Có phải tôi bị oan, chết oan không? Hả? Bây giờ Chúa ta nghỉ chơi với đi. Lại gây chia rẽ anh em chúng tôi. Đó, chị mình để ý cái mà tôi thấy mình dễ bị phạm nhất là vì thương người này hay muốn bênh người này mà mình ghét người kia. Mới nhất là trong ca đoàn đó, là hay có cái cảnh đó. Ví dụ hồi đó tôi tập hát vậy cho cái cô này cái solo chẳng hạn, thì mấy cái kia nó ghét vô cùng con này. Cái con nào mà solo nó ghét, nó solo nó có tội tình gì đâu, thấy không? Mà tại thầy để ý nó, con ghét cho cái con kia, mà con kia nó không hát được, kệ nó không hát được kệ nó, nhưng mà con nó thầy cũng để ý nó thì cho nó hát. Sao kỳ vậy? Anh chị rõ ràng mình thiên vị phải không? Mình không có bằng rồi, mình không có bằng. khả năng của ai thì mình phải để cho người ta sử được được được sử dụng cái nén bạc Chúa trao chứ. Còn mà họ có, nếu mà họ có ý gì xấu thì là chuyện của họ. Nó hát nó kiêu ngạo, nó hát xong nó kiêu ngạo. Kiêu ngạo là do mình cho rằng nó kiêu ngạo, chứ còn nó kêu gọi không kiêu ngạo thì nó sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Chuyện đó chuyện của nó. Chúng ta hay lo chuyện bao đồng quá, cho nên mình mất ăn mất ngủ. Tôi thật, cuộc sống rất đơn giản thưa anh chị em, cuộc sống rất đơn giản, nhưng mà tự mình làm phức tạp cho cuộc sống bởi cái ý nghĩ của mình thôi à. Con Thảo thì nó làm dâu của là vợ của ông Vương, thì là vợ ông Vương kệ nó, phải không? Chứ là tôi nghĩ từ ngày có con Thảo về, ông Vương nó không thèm nói gì đến mình. Thế thì ghét con Thảo, có phải không? Đúng không? Chứ vợ nó thường ngại. Phải mừng cho nó chứ sao ghét nó. Phải mừng cái mày, chúc mừng cho Vương. Từ ngày con quen Thảo thấy mày thương nó được, tội được lắm á. Còn tao mày không cần để ý đến kệ, không sao cả. Tại vì tao với mày con trai cả. Hả? Đội đầu. Lại bảo là mày thương vợ mày rồi mày muốn được vợ mày đội đầu mày. À, cái gì? Mày đội vợ mày đầu chứ. Có những người như vậy nó thương vợ nó chứ không phải thương vợ của mình đâu mà không phải vào lắm chuyện ấy. Ê thì đó, cho nên anh chị em mình để ý là lời Chúa nói rất rõ là chúng ta đừng có thiên vị, mà đừng có là vu khống cho người khác, và đừng hãy xét xử công minh, xét xử công minh, đừng để mặt người cùng có quyền. Ta hay để mặt người có quyền, thấy người lớn người mạnh thì không dám nói, nhưng mà đi nói sau lưng rồi chúng ta lại thiên vị khi mà xét xử, vì chúng ta để cho cái tình cảm mình nó chi phối mình. Nó yêu thì nên tốt, mà ghét thì nên xấu. Cứ như vậy luôn luôn tôi thấy cuộc sống hết sức bất công. Từ trong đạo ngoài đời cũng thế, ngoài đời người ta cũng xử như vậy, đúng không? Cứ ra coi, ra phường ra phía kia coi, mình chứng giấy coi, nhìn mặt dễ thương, em qua đây em. Con kia nó chỉ nhìn miệng cười nháy nháy, cái là thằng quỷ, cái nó quý cái rồi. Phải không? Đây, mày yêu thế nên tốt, mà gặp cái ông này thôi, bố mày cứ đứng chờ suốt tận thế. Thực khờ này thì ai mà tí. Nhớ cái kịch gì mà cái ông đó, ông ngồi chờ suốt à? Tôi có cái kịch rõ ràng á, ông nhà quê đó, ngồi chờ suốt từ sáng đến trưa mà nó chẳng ký gì cả. Khi nó cứ ngồi nó chơi với mấy con kia bạn, con nào vô nó cũng ký hết. Thì mình hay xét xử bất công bởi cái tình cảm của mình nó chi phối mình, bởi cái thành kiến mình ở trong đầu mình. Kìa. Dù bà có đọc kinh mấy, tôi nhìn mặt bà tôi cũng thấy bà khổ như ngói vậy. Vì sao vậy? Vì bà ấy chơi tôm nọ đó, nhớ không? Nọ mà bánh canh bà ấy cho tôi cái tô mà toàn xương ấy. Thì tôi yên chí thì cái tô xương đó suy ra cái chuyện là bà ấy không đạo đức, nó khác nhau chứ. Phải không? Thế mình cứ để cái đó nó vô là mình cứ yên chí mẹ này nó có, sao nó có đưa cho tô mấy tô, tôi cũng thấy mẹ chắc mày lại giả vờ chứ gì đâu. Thấy không? Tự nhiên cái lòng mình nó suy nghĩ, nó sẽ điều khiển cái miệng mình ăn cũng không ngon nữa. Có đúng không? Anh chị em cứ thử coi. Khi mà cái suy nghĩ mình nó đã điều khiển mình rồi đó, là cái con hoàng mà nó nấu không ngon rồi, thì nó có nấu ngon mấy mọi người đều khen ngon, tôi cũng vẫn cứ cho là không ngon. Có phải không? Rõ ràng là mình thiên vị, đó là mình bất công. Mà mình vi phạm được Chúa mình không biết. Khi có những người bảo, thế cha con xin tội, con sắp trả lấy tội gì cả. Để ngồi tôi kể cho mà nghe. Tôi cứ lấy đúng luật Chúa tôi nói chứ tôi không có thêm bớt gì cả. Giê-xu vậy à cha. Đó, thấy chưa? Hằng ngày mình đối xử bất công, mình phạm luật Chúa rất nhiều. Mình cứ bảo con chẳng thấy tội gì cả. Con không ăn cắp, con không giết người, con không cãi nhau, con không đánh nhau. Nhưng mà mình đã giết người bằng môi bằng miệng của mình rồi. Mình đã giết người bằng cái suy nghĩ của mình rồi. Thấy không? Nó có thành kiến. Mà nhất là lời Chúa ngày hôm nói rất rõ là ngươi không được vu khống. Ta là Đức Chúa, ngươi không được để lòng ghét người anh em. Ngươi không được để lòng ghét người anh em. Lời Chúa rõ, để lòng ghét người anh em có nghĩa là giận lâu. Phải không? Để lòng ghét người anh em là giận lâu. Ôi chị ơi, năm cũ đã qua rồi, năm mới đến rồi, có gì chị bỏ qua cho tôi. Vâng, con không có trách gì cha đâu, ngày mai con không đi lễ. Vẫn còn tức. Bạn thấy không? Không, đúng không ạ? Thôi 5 phút đó qua thì chắc có gì Vương bỏ qua cho bác, cái gì sống nhau nhiều khi cũng đụng chạm. Thôi con có nói gì đâu bác cứ an tâm. Nhưng mà chúc bình an nó, tôi cầm tay nó tôi biết là nó chưa thà. Nó lạnh, nó cứ ngã. Cảm nhận thấy chứ thưa anh chị em. Cho nên là để lòng rất ghét người khác là cái mà chúng ta mắc thường xuyên, mắc lỗi thường xuyên. Chị thấy con dâu của chị mà không ưa nó là chị cứ để lòng ghét nó đúng không? Phải không? Mà khi mình để lòng ghét nó thì con nó sinh ra mình cũng ghét con nó. Nó có cái là như vậy. Không thể bế cháu mà có hai đứa con dâu, có thể chị sẽ bế, chỉ bế đứa lớn hay còn chỉ bế đứa bé mà không bế đứa kia cho mà coi. Tại vì sao? Tại vì tao để lòng ghét mẹ nó. Thấy không? Mà cái đứa bé nó mới sinh ra nó có tội tình gì không? Hoàn toàn vô tội. Mà mình ghét ngay cả cái đứa nó không làm gì nên tội cho mình, có phải chết không? Có phải chết không thưa anh chị em? Vì mỗi cái tội là tao không thích mẹ mày, chứ mày tao cũng ghét. Rồi ghét luôn lây cả thằng chồng của nó là con đẻ của mình. Kinh không? Chăm đủ thứ luôn. Cho nên Chúa nói, ngươi không được để lòng giận ghét anh em mình. Nhớ kỹ chuyện đó. Mỗi tối trước khi ngủ, lời Chúa nói với chúng ta. Anh chị em có đọc bao nhiêu kinh trước khi ngủ mà không nhớ được lời này thì bao nhiêu kinh vứt đi hết. Là đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Thấy không? Trong kinh tối đó. Đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Tức là những cái giận, những cái hờn, những cái ghét. Thôi một ngày đụng chạm với nhau ai chẳng có. Nhưng mà con hứa với Chúa rằng con thả hết, con bỏ hết, lòng con không giận gì nữa. Sáng mai mở mắt ra, thằng Vương hôm nay lại Chúa con thích, con giận nó vô cùng. Con thảo nó giận nó vô cùng. Con bảo nó ủi con cái áo, mặc cái sinh nhật mà nó đi nó lấy cái áo xanh nó ủi con, khi đó con thích áo tím. Anh hạn phải mặc cái áo mà nó không có ủi đi sinh mặc sinh nhật tức lắm. Vì ăn về vẫn còn tức, nhưng mà lại Chúa đêm nay con làm dấu con đi ngủ, con nghĩ đến cái mặt của nó là con tức lắm rồi. Nhưng mà lại Chúa, lời Chúa nói là đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Lạy Chúa, xin Chúa giúp cho con biết tha thứ cho nó, cho con biết bỏ qua những cái lỗi của nó. Có thể là do hiểu lầm ha? Có thể nó nghe lộ, hay có thể do ý tốt của nó. Nó nghĩ rằng sinh nhật mà bác mặc áo tím ai coi được, thôi con ủi cho bác cái áo xanh. Nhưng mà nó không biết rằng tôi lại ưa buổi tím từ buổi trưa, để tôi đang bị mát mà. Nó không biết như vậy, chứ nó ủi. Và như vậy thì tôi thấy rằng có phải là nó có muốn làm cho tôi buồn không? Không, nhiều khi cái ý tốt của nó là muốn làm cái điều tốt cho tôi mà nó không hợp với ý của tôi. Cho nên tôi cho là nó không có thương tôi, cho nên tôi ghét nó vì cái tội, nó không hiểu ý của tôi. Anh chị em thấy trong cuộc sống mình có những cái lý do mà mình ghét người khác nó rất là lãng xẹt. Thật sự là rất lãng xẹt. Chẳng thà là nó cướp chồng, cướp của mình đi, hay là nó cướp xe, hay là nó làm cho mình tán gia bại sản đi, mình ghét nó cũng đã đành. Ghét nó mỗi tội, cái con này nó có mụn ruồi. Mụn ruồi là độc quyền của tôi. Không, nó có mụn ruồi giống tôi là sao? Nhìn mặt là tự nhiên phát ghét rồi. Chứ có những cái người mà mình cứ nhìn mặt là mình tự nhiên cái nảy sinh cái thành kiến, cái ghét của mình. Phải không? Và đó là cái mà mình hết sức bất công mà mình không có biết. Đó là cái hết sức bất công mình không biết. Mình cứ xét mình thôi, con chẳng có tội gì cả. Con hàng ngày con vẫn phục vụ tốt mà, con vẫn quét nhà, con vẫn lau nhà, con vẫn rửa chén. Nhưng mà mày có quét nhà, mày có lau nhà, mày có rửa chén mấy đi nữa mà mày vẫn không ưa mẹ chồng mày, cũng vứt hết con. Vứt đi hết. Thấy không? Vì mẹ chồng con mình bác là chẳng làm cái gì nữa tội. Mỗi tội mẹ chồng mình thân với chồng mình. Có rất nhiều cô dâu khó chịu vì là mẹ chồng thương chồng mình, mà thương chồng của mình tức là ai? Là con của bà ấy chứ bà này nữa. Nhưng mình ganh. Thấy không? Mình ganh là vì nó, bà ấy biết là tôi là vợ, sao bà ấy cứ chăm sóc nó quá sức vậy là tôi không chịu được. Mình ganh một cái phi lý, mình cứ cho rằng mình nó có quyền ganh, có quyền ghét. Vì ghét nhưng có quyền ghét. Hoặc ngược lại là bà mẹ chồng cũng cho rằng con Thảo từ ngày có thằng Vương lấy con Thảo, thằng Vương nó không hỏi han mình lắm mấy nữa, cho nên ghét con Thảo vì cái tội nó chiếm mất cái tình cảm của mình, thằng con của mình rồi. Thấy không? Cho nên nếu mà con Thảo không khéo là sẽ càng bị ghét thêm. mà có khi càng nấu nướng chăm sóc cho bà bao nhiêu bà càng ghét bấy nhiêu nữa. Nó ở trong cái đầu rồi đó, thì mình có làm gì đi nữa người ta cũng cứ ghét mình. Tôi là nạn nhân của chuyện đó, anh chị thấy không? Tôi đã làm hết mọi cách hạ mình, như là thậm chí quỳ xuống rồi mà không tha là không tha, không chịu là không chịu, không cho là không cho, thì mình biết làm gì hơn bây giờ? Thế nó đã vô trong cái đầu người ta rồi. Tôi chưa hàng ngày tôi vẫn cứ mỗi lần dựng mấy lễ là tay tôi cứ run lên là vì lý do tôi nghĩ đến những người đó. Và tôi cầu xin Chúa, lạy Chúa xin cho con được yêu thương họ, xin Chúa chúc lành cho họ, xin ban bình an của Chúa cho họ. Sở dĩ tôi phải run lên là như vậy. Và nếu mà bây giờ con rước Chúa vào mà con vẫn còn ghét họ như vậy thì làm sao mà con xin đáng thương Chúa, lạy Chúa xin Chúa tha thứ cho con, xin Chúa thương họ, chúc lành cho họ. Phải nghiến răng nghiến lợi vào chứ, để mà yêu thương chứ đâu phải dễ. Những người như vậy mà còn mình còn tha được, không chỉ là những cái chuyện mà nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Anh chị em thấy không? Mà nếu mình cứ để cho những chuyện nhỏ như cuộc sống ngày ấy, nay nó tích vào cái, mai tích vào cái, nó làm cho lòng mình nó nặng. Hóa ra càng thêm tuổi mình càng khô, càng chai đá. Và cuối cuộc đời mình nhớ, đây là Chúa Matthew 25. Nhiều người bị khựng ở chỗ này nhất. Khựng chỗ này nhất là cuối cuộc đời, Chúa không phán xét mình về gì mình làm cho Chúa không. Thế không? Không hề. Có thấy Chúa đói mà cho ăn đâu, có thấy khát mà Chúa cho uống đâu, không. Những gì con làm cho một trong những người bé mọn nhất, mà những người bé mọn nhất là những người không ra cái gì, những người mình không ưa, không thích mà mình làm cho họ là mình làm cho Chúa đó. Những người bé mọn nhất là những người mà không thèm quan tâm đến. Chứ còn làm cho giáo hoàng, làm cho hồng y, làm cho giám đốc, làm cho bề trên thì ai nói làm chi. Mà đây là làm cho những người bé mọn nhất, là làm cho chính ta. Cho nên tôi cứ ngồi tôi suy nghĩ câu đó, lạy Chúa. Chúa sẽ hỏi con, con làm gì cho anh em con, con nghĩ gì cho anh em con nói gì cho anh em con, nghĩ, nói và làm. Xét mình lại ba cái đó. Nếu mình không xét bây giờ thì cuối cuộc đời mình Chúa cũng lại hỏi cái đó. Không chạy đâu thoát, gọi là chạy trời cũng không khỏi nặng. Thôi thôi, hôm nay con không đi lễ, con không nghe bài giảng này, thoát đâu. Thoát đâu? Không thoát đâu. Không thoát đâu. Không thoát đâu. Cho nên là Chúa sẽ hỏi đi hỏi lại mình chỉ như vậy thôi, là con đang nghĩ, đã nói, đã làm gì cho anh em của con. Nếu mà con nghĩ tốt, con nói tốt, con làm tốt thì hãy vào hưởng hạnh phúc nước trời dành sẵn cho những người cha tài yêu mến, với những người công chính. Còn con nghĩ xấu, con nói xấu, con làm xấu cho người khác, tức là con làm cho chính ta, thì nghe câu cuối kết khiếp lắm. Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé mọn nhất của ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp. Và Đức Vua phán cùng những người bên trái rằng, quân bị nguyền rủa kia đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Kinh không? Có gì Chúa nó mạnh như vậy không? Người tội lỗi mấy Chúa cũng nói tha thứ yêu thương. Ấy thế nhưng mà cái ngày cuối cùng, giờ của sự công thẳng, giờ của lòng thương xót Chúa đã khép lại, bước sang giờ công thẳng thì quân bị nguyền rủa kia đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Hết, không còn cơ hội hết. Và họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Nào anh xem suy nghĩ coi, muốn lựa chọn cực hình muôn kiếp hay sự sống đời đời? Sự sống đời đời. Mà muốn lựa chọn sự sống đời đời, không còn một con đường nào khác ngoài con đường yêu thương, nghĩ tốt, nói tốt, làm tốt cho người khác. Còn nghĩ xấu, nói xấu, làm xấu, muốn xấu cho người thì cực hình muôn kiếp đợi chờ ta. Lúc đó lạy Chúa, con xin lỗi Chúa, con lỡ dại, con không biết, không, hết rồi, cút khỏi mắt ta, phường gian ác. Kinh nhục, phường gian ác và nơi vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Kinh lắm thưa anh chị em. Thôi, trong cái lễ hôm nay, lời Chúa nhắc nhở, trong năm vừa qua tôi có lỗi gì với anh chị em, xin anh chị em tha thứ. Có khi anh chị em không biết là tôi lỗi với anh chị em, bởi vì ý nghĩ của tôi làm sao anh chị em biết. Xin Chúa tha thứ. Làm sao anh chị em biết được nếu tôi muốn những điều xấu cho anh chị em, muốn điều xấu cho người khác. Xin chị em cũng tha thứ. Và những muốn xấu, nói xấu hay là nói những điều xấu, làm những điều xấu, anh chị em tha thứ. Tha thứ cho chính bản thân tôi. Và anh chị em mình cũng mở lòng ra, nghĩ lại coi. Ngay trong gia đình của mình thôi, ngay trong cộng đoàn của mình thôi, những người đang hiện diện ở đây thôi, mình còn có một cái muốn nào xấu cho người khác không? Còn một cái ý nghĩ xấu nào cho người khác không? Còn có một cái lời nói xấu nào cho người khác không? Còn có một việc làm xấu nào cho người khác không? Xin Chúa tha thứ đi. Mở lòng ra và tha thứ cho nhau đi. Không, đây là thời lời cơ thuận lợi nhất rồi. Và mình điều chỉnh lại những cái lời nói của mình. Chúng ta bao nhiêu lần lỗi phạm là vì những cái lời nói. Lỗi đức bạn ái rất nhiều mình không có biết. Mình cứ nói một cái vô thưởng vô phạt. Hoặc là mình nói với một cái ý xấu nào trong đó. Chúng ta dễ bị là mình nói một lời hay ba ý trong đó, đúng không? Hoặc nói bóng, nói gió, nói xin, nói sỏ, nói nghiêng, nói ngả. Những cái ý nghĩ nó điều khiển cái lời nói của mình. Tôi nghe tôi biết là con này đang bị cái ý nghĩ gì nó điều khiển nó mới nói như vậy. Người này đang bị cái ý nghĩ nào nó điều khiển họ, họ mới hành động như vậy. Cho nên tôi nói thôi đừng chấp họ, vì họ đang bị tà ý nó xâm chiếm. Khi mà tà ý nó vào, nó xâm chiếm, nó điều khiển cái lời nói của ta cũng tà, cái việc làm của ta cũng tà, hành động của ta cũng tà. Xin Chúa xua đuổi tà ý, tà khí để năm mới, nay mùng năm Tết và mùa chay thánh, ta hứa với Chúa, lạy Chúa, con quyết tâm làm lại cuộc đời của con quyết tâm tẩy cho sạch tất cả những cái gì trong năm cũ nó còn dính bén lại trong con người của con, những cái tà ý, những cái tà khí, những cái tà độc nó còn trong con, bởi sự ghen ghét, bởi sự giận hờn, bởi sự tức. Chúa nói với con là nơi không được nuôi lòng ghen ghét anh em mình. Và những gì mà con làm cho người khác là con làm cho Chúa. Làm xấu, nghĩ xấu, nói xấu thì con sẽ bị vào lửa đời đời. Còn nếu con muốn những điều tốt, nói những điều tốt, làm những điều tốt thì con sẽ được vào hưởng hạnh phúc đời đời. Amen. Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha là ưu phẩm cao cả nhất của người, là mầu nhiệm không hiểu thấu trong đời, phát xuất từ ba ngôi cực thánh. Lòng thương xót của Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha là nguồn ban sự sống và phúc lộc, là suối nguồn phép lạ quá mênh mông, phát xuất từ thánh tâm Giê-xu.